hắn kém chút liền vươn tay quất chính mình một bạt tai. Dù sao 50 vạn cùng 300 vạn, trong lúc này chênh lệch quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.